Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sốt sắng nên Diệp Thiếu Dương cũng mặc kệ. Hai cảnh sát tìm được một hồi ở trong phòng nhưng không có ai. Ngay lúc này ngoài cửa lại có mấy cảnh sát xông lên, cùng mấy cảnh sát đang khống chế Diệp Thiếu Dương chào hỏi, đi gõ cửa hai phòng sát vách. Sau đó Đạo Uyên Chân Nhân và Mao Tiểu Phương bị xem như là đồng bọn cũng bị tóm đi. Ba người đều bị áp giải. Sau khi nhìn nhau đều là vẻ mặt mơ hồ. Làm sao bây giờ? Mao Tiểu Phương hỏi. Cứ đi với bọn họ, đến đó rồi nói. Diệp Thiếu Dương vừa nói xong, ở phía sau cảnh sát gõ một cái lên cổ hắn. Nói lời này thừa, không đi cùng không được, bị bắt còn có thể thoát à? Diệp Thiếu Dương cười khổ. Mình nếu như muốn phản kháng phải 18 loại biện pháp tránh thoát chứ chả chơi. Nhưng hắn cũng muốn biết rốt cuộc đây là chuyện gì. Ba người bị giải đến trong đồn cảnh sát, đến một căn phòng. Diệp Thiếu Dương bị đặt ở chân tường ngồi xổm. Một cảnh sát đội trưởng bụng phệ đi tới nói: "Ai là Diệp Thiếu Dương?" Một cảnh sát lập tức chỉ cho hắn. Đội trưởng kia đánh giá Diệp Thiếu Dương một chút, cười lạnh: "Cái mặt này nhìn đã biết không phải là dạng tốt." Diệp Thiếu Dương nói: "Ta phạm vào tội gì? Các người tại sao lại bắt ta?" Đội trưởng đi đến bàn làm việc, kéo ngăn kéo, lấy một trang giấy như tấm bố cáo. Trước tiên nhìn một chút, lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Không sai, chính là ngươi, Diệp Thiếu Dương. Nói xong đưa đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Ngươi tự xem đi. Ba người Diệp Thiếu Dương lập tức ngó xem, thấy đây là một tấm lệnh truy nã. Mặt trên viết tên của Diệp Thiếu Dương, phía dưới viết tội đã phạm phải. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, suýt chút nữa ngất xỉu, dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên. Thương thiên hại lý, thực sự là thương thiên hại lý mà. Cô gái kia đâu? Đầu mục mang một cái ghế lại, mình ngồi bắt chéo hai chân trước mặt của ba người, chỉ vào Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân Nhân. Hai người này là đồng bọn của ngươi? Không, chuyện gì chúng ta cũng đâu có làm gì đâu. Mao Tiểu Phương vội biện bạch, hỏi Diệp Thiếu Dương là chuyện gì. Diệp Thiếu Dương thì càng mơ hồ hơn, nhìn chằm chằm tờ lệnh truy nã. Ở trên vẽ người này xác thực là mình, tên cũng đúng. Vậy thì không thể là nhầm, trừ phi thế giới này còn một người cũng tên là Diệp Thiếu Dương cũng như vậy. Người nói ta dụ dỗ thiếu nữ là dụ dỗ ai? Người đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi ngược lại đầu mục. Không biết. Đầu mục trả lời thẳng thắn. Chuyện này mà là đang muốn hỏi ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Cứ chỉ ít phải biết tên người bị hại chứ. Nói ta dụ dỗ đối phương tên là gì, người đến điều này cũng không biết, thì làm sao kết tội ta được? Cảnh sát đầu mục cười khà khà, vừa định mở miệng thì một cảnh sát nói: Sở trưởng, trên huyện đã bàn giao, bắt được Diệp Thiếu Dương thì trực tiếp gọi điện, không cần thẩm vấn. Đúng đúng. Sở trưởng vỗ vỗ trán. Ta quên chuyện này. Được thôi, ngươi cứ xem trông chừng bọn họ, ta đi tự gọi điện cho chủ tịch huyện đại nhân. Sở trưởng chào đi rồi, Đạo Uyên Chân Nhân hỏi Diệp Thiếu Dương: Xảy ra chuyện gì? Không phải là ngươi phạm tội đấy chứ? Phạm cái em gái nhà người đó. Ta tới đây có một tháng, phạm được cái gì? Đạo Uyên Chân Nhân nói. Vậy giấy trắng mực đen, còn có cả chân dung. Ta làm sao mà biết? Lúc này tất có điều kỳ quái, cứ chờ đã. Sở trưởng đi một lúc rồi quay về, vẻ mặt nhìn Diệp Thiếu Dương hơi quái dị. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi: Tình huống thế nào? Có phải là bắt nhầm người không? Nói nhảm ý thôi, một lúc có người tới đón các người. Sở trưởng nói xong ngồi trở lại trên bàn làm việc, không để ý đến bọn họ. Cảnh sát trông coi ba người chạy qua dò hỏi tình huống. Sở trưởng nói: Chủ tịch huyện muốn đích thân tới đón người, không cần thẩm vấn, phòng chừng là trọng phạm đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong suýt chút nữa giận đến ngất đi. Hóa ra hắn ra ngoài một chuyến, tội danh của mình không những không được rửa sạch mà còn tăng level trở thành trọng phạm. Chờ không bao lâu, ở bên ngoài vang lên tiếng ô tô. Sở trưởng lập tức đứng lên đi ra ngoài tiếp đón. Một lát hắn tiến vào thì vẻ mặt biến thành người khác, không còn cái dáng dấp coi như ai cũng thiếu nợ 200 đồng tiền, mà bây giờ là tươi cười rạng rỡ, dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc âu phục. Ai là Diệp Thiếu Dương? Ánh mắt của người đàn ông trung niên quét hỏi. Là người này ở giữa ấy, vừa nhìn đã không phải là người tốt đẹp gì. Sau khi trên huyện phát lệnh truy nã xuống, thuộc hạ lập tức phái người đi tra khắp nơi, cuối cùng cũng bắt được trọng phạm này. Lời tranh công của sở trưởng còn chưa nói hết chủ tịch huyện bước nhanh tới trước mặt Diệp Thiếu Dương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net